Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385. Không thể cho ai biết bí mật, Lý Thiết Trụ có thể có cái gì không tốt tâm tư đây. Hắn nói vườn thú là chỉ cái kia WeChat bày, lại không phải sau cái gì cung. Cho nên, hắn nói, ta hiểu, ngược lại bất kể có nguyện ý hay không. Người đều là vườn thú một thành viên, hỗ trợ chỉ điểm ý tưởng chứ sao. Người cũng biết ta đần, dựa vào chính mình là đấu không lại họ. Triệu Lệ Á mặt càng đỏ hơn, sợ lui về phía sau rụt một cái. Sao, làm sao lại một thành viên? Ta, nàng rất sợ Lý Thiết Trụ vừa nói đột nhiên nhào tới. Dùng hành động thực tế nói cho nàng biết cái gì gọi là một thành viên. Tùng Trúc Nhi nói, chớ khách khí, đều là người một nhà. Thỏ đập, trước ngươi nói dẫn xà xuất động là thế nào chơi đùa tới. Triệu Lệ Á, ta là lấy bằng hữu thân phận giúp Lý Thiết Trụ. Các ngươi không nên nghĩ bậy bạ chè sôi nước ăn hả a. Dẫn xà xuất động lời nói. Nói đúng là, thích hợp nhượng bộ cũng làm ra mềm yếu tư thái. Lộ ra một chút sơ hở, để cho bọn họ dốc toàn bộ ra. Luận âm hiểm xảo trá còn phải số thỏ đập. Tùng Trúc Nhi nghe nhiệt huyết dâng trào. Dù sao, Tùng Trúc Nhi chỉ hiểu được cứng rắn mới vừa. Tùng Trúc Nhi, chúng ta đây phải thế nào phản chế đây? Cảm giác chơi đùa bất tử bọn họ a. Triệu Lệ Á nắm một đoạn vịt cổ. Vung, đó là bởi vì đối phương không có đụng phải hồng tuyến. Chúng ta muốn thích hợp tiến hành dẫn dắt. Tỉ như, Lý Thiết Trụ nghe nhức đầu. Hoàn toàn không hiểu bọn họ đang nói gì. Sau đó, liền ngủ mất rồi. Là, một tuần này Lý Thiết Trụ quá mệt mỏi. Hai ngày này lại bởi vì phải chuẩn bị nồi lẩu. Cho nên thức đêm diễn tập ca khúc. Giấc ngủ thiếu nghiêm trọng. Gần đó là Thiết Nhân cũng không chịu nổi. Tùng Trúc Nhi cho Lý Thiết Trụ đổ lên một tấm thảm. Chờ một chút đi. Miêu Tử nói nàng ở Dương Mễ kia lấy một chút điểm tình báo. Ta trước đi tắm. Chờ lát nữa lại thảo luận. Triệu Lệ Á gật đầu một cái. Tiếp tục gặm vịt cổ. Nhìn Lý Thiết Trụ gò má. Triệu Lệ Á khẽ lắc đầu. Này kẻ ngu. Muốn không phải thời khắc mấu chốt chung quy là có người hỗ trợ lời nói. Chỉ sợ sớm đã bị chỉnh chết. Một người nghệ sĩ, dưới bình thường tình huống sẽ không bị công kích. Trừ phi ngươi đến thăng cấp cửa khẩu. Lý Thiết Trụ lần đầu tiên bị người đen. Chính là xuất đạo chuẩn bị trở thành một danh cấp thấp player thời điểm. Lần thứ hai ngay tại lúc này. Từ cấp thấp player thăng cấp làm trung cấp player ngay miệng. Thực ra tất cả mọi người như thế. Ngay cả Vương Bảo Bảo. Chu Tinh Tinh những thứ này đều trải qua. Lý Thiết Trụ không có lý do ngoại lệ. Lý Thiết Trụ đột nhiên đá rơi xuống rồi chăn. Từ nằm nghiêng biến thành nằm ngửa. Ngủ tiếp. Triệu Lệ Á nhìn một chút phòng tắm. Lại gặm hai cái vịt cổ. Sau đó gỡ xuống ni lon túi. Đi tới nhặt lên thảm cho Lý Thiết Trụ lần nữa đổ lên. Ngay tại nàng muốn lúc xoay người sau khi. Đột nhiên phát hiện tay bị bắt. Cái quỷ gì? A, Lý Thiết Trụ trong mơ mơ màng màng đem nàng kéo tới ôm vào trong ngực. Triệu Lệ Á còn mộng đến. Đột nhiên cảm giác có cái tay chui vào quần áo của nàng. Nàng trong nháy mắt tỉnh hồn lại. Gầm nhẹ nói. Dừng tay. Ngốc trụ ngươi nhận lầm người. Buông ra. Ba. Một tay giải trừ thành công. Không có hắn. Chăm hay không bằng tay quen. Triệu Lệ Á bị dọa sợ đến lông tơ cũng dựng lên. Liều mạng giãy giụa, lại hoàn toàn không chống nổi Lý Thiết Trụ man lực. Sau đó, cái kia nóng bỏng tay chùm lên ngực nàng bên trên. Nàng cả người cũng sợ ngây người. Hơn nữa, người này ngón tay quá không đứng đắn rồi. Thật kỳ quái. Xấu hổ, Triệu Lệ Á nhẫn không thể nhịn. Đưa tay vặn chặt rồi Lý Thiết Trụ lỗ tai. Dùng sức ngắt nửa vòng. Thân thể đã mềm mại lọc cọc rồi. Nàng cắn răng không ngừng tăng lực. Không có cách nào không thể kêu. Vạn nhất bị Tùng Trúc Nhi nghe được liền không xong. Tê, Lý Thiết Trụ rốt cuộc bị đau tỉnh. Vẻ mặt vô tội nhìn gần trong gang tấc Triệu Lệ Á. Nói, nha nha, người véo ta xong rồi cái gì à? để cho ta ngủ nhiều một ha. Nói xong, Lý Thiết Trụ lại phải tiếp tục ngủ. Sau đó, cảm thấy trong tay mềm mại ấm áp xúc cảm, không khỏi cúi đầu nhìn. Sau đó Lý Thiết Trụ cũng ngây dại. Triệu Lệ Á mặt đỏ tới mang tai, gắt gao nhìn chăm chú vào Lý Thiết Trụ, tay còn vặn lỗ tai hắn. Người trước buông tay, Lý Thiết Trụ theo bản năng nói. Dựa vào cái gì ta để trước? Triệu Lệ Á, lời vừa ra khỏi miệng, Lý Thiết Trụ liền hối hận. Hắn đã suy nghĩ minh bạch, đại khái là chính mình ngủ thiếp đi coi hắn là Lãnh Ba hoặc là Tùng Trúc Nhi. Theo bản năng liền, Lý Thiết Trụ ngượng ngùng cười một tiếng, nắm tay rụt trở về. Đoạn đường này đi lên Hạ Khảm cũng không thái bình. Triệu Lệ Á anh ninh một tiếng, biểu tình càng nổi giận. Lý Thiết Trụ toàn thân trở ra. Triệu Lệ Á mới lỏng ra Lý Thiết Trụ, nhanh chóng lui ra mấy bước, quay lưng lại dây đeo tử. Lý Thiết Trụ ngồi dậy. Xin lỗi a, ta ngủ thiếp đi, không biết là ngươi, đều tại ta. Theo lý thuyết nhỏ bé cũng không giống nhau, không nên phạm loại này. Ngươi im miệng. Triệu Lệ Á quay đầu, trợn mắt nhìn. Lý Thiết Trụ cúi đầu tự trách. Triệu Lệ Á nói, chuyện này coi như chưa có phát sinh qua, không cho phép ngươi nói với bất kỳ ai. Biết không? Nếu không, ta với ngươi liền bằng hữu đều không phải làm. Lý Thiết Trụ gật đầu liên tục. Lần này là cũng không ngủ được nữa. Triệu Lệ Á bắt đầu thu dọn đồ đạc. Mau rời đi chỗ thị phi này. Mới vừa xảy ra loại sự tình này, không biết rõ làm sao đối mặt Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ cũng chỉ mong nàng đi nhanh lên. Thật sự quá xấu hổ. Đang lúc này, Tùng Trúc Nhi mặc hùng bản gấu quần áo ngủ đi ra. Vừa lau tóc, vừa nhìn điện thoại di động nói. Phương Quỳ trò cũng kết quả. À, thật thú vị. Ai, thỏ đập ngươi thu dọn đồ đạc làm gì? Triệu Lệ Á gượng gạo cười một tiếng. Ta đột nhiên có chút việc gấp. Nay Thiên Tiên đi nha. Tùng Trúc Nhi đem Triệu Lệ Á đè ở trên ghế salon. Gấp cái gì chuyện? Cái gì là có thể có Thiết Trụ chuyện trọng yếu? Ôi chao, Thiết Trụ ngươi sao tỉnh? Lý Thiết Trụ, làm ác mộng. Triệu Lệ Á trợn mắt. Lý Thiết Trụ lập tức đổi lời nói. Không, mộng đẹp, ta là vui tỉnh. Vui gì tử vui, có cái gì kiệt bảo tốt vui? Triệu Lệ Á không nhịn được bạo nổ thô tục, len lén cắn sau răng cái máng. Lý Thiết Trụ, vậy, Tùng Trúc Nhi mê mang. Thiết Trụ nằm mơ ngươi cũng quản. Lại không phải là mộng đến ngươi. Ngồi một chút ngồi. Lãnh Ba tới tin tức. Triệu Lệ Á lại không lời chống đỡ. Quần áo vẫn chưa có hoàn toàn mặc xong, đặt không quá thoải mái. Không làm pháp tướng sinh tương khắc, Husky chuyên khắc thỏ đập. Lý Thiết Trụ lúng túng sờ lỗ mũi một cái. Mùi sữa thơm quá hướng. Hắt hơi một cái. Triệu Lệ Á giận đến mắt trợn trắng. Ngươi còn nghe thấy? Tùng Trúc Nhi nhìn trong điện thoại di động Lãnh Ba truyền tới tin tức. Nói, đại khái làm rõ ràng. Là Nam Phương hệ cùng quốc tế tư bản. Bọn họ ở Lý Thiết Trụ phòng làm việc xây dựng chung xuất cục. Lại không có thể lắc lư đến Lý Thiết Trụ theo chân bọn họ hợp tác. Cho nên chuẩn bị đem Thiết Trụ cào điệu. Còn nói những năm gần đây nhất Hollywood mảng lớn ở quốc nội không đại năng kiếm tiền. Này phía sau là cái gì suy luận? Nghe nói là làm Thiết Trụ, quốc tế tư bản phát tiền có thể ngoan. Mắt cũng không nháy một cái. Lý Thiết Trụ, trước không phải nói cái gì bông vải sao? Triệu Lệ Á tỉnh táo lại. Đây là văn hóa chiến tranh. Lý Thiết Trụ chỉ là song phương giao chiến một cái đỉnh núi mà thôi. Bông vải là một cái khác chàng chiến tranh. Bọn họ muốn ở một cái đỉnh núi đánh hai chàng chiến tranh. Không thể nào. Chỉ có thể lựa chọn một cái. Đánh dụng Lý Thiết Trụ. Có thể khiến cho nhiều người hơn theo chân bọn họ hợp tác. Hoặc là buộc Lý Thiết Trụ hợp tác với bọn họ. Hướng quốc nội phát ra Tây Phương giá trị. Tỉ như diễn phó Mãn Châu vị kia. Lý Thiết Trụ. À, ý gì? Tùng Trúc Nhi nói. Chúng ta đây đem những tin tức này trực tiếp ra ánh sáng đi ra ngoài được rồi. Vạch trần bọn họ mặt mũi thực. Liều mạng. Triệu Lệ Á lại đem lên một cái vịt cổ gặm đứng lên. Không nên gấp, nếu chúng ta chỉ là một đỉnh núi, Vậy thì hoàn toàn không cần phải gấp gáp rồi. Nhân gia đã tại công đỉnh núi. Ta không tin chúng ta bên này không người thủ cao điểm. Chúng ta sẽ không động. Không nhúc nhích. Chờ đi. Không quản chúng nó nhảy nhiều vui mừng. Chỉ cần sắp sờ lên sơn đầu thời điểm. Tuyệt đối sẽ nghênh đón đổ ập xuống pháo kích. Tùng Trúc Nhi. Vậy vạn nhất bọn họ chuẩn bị buông tha đỉnh núi này đây. Triệu Lệ Á chắc chắc nói. Tuyệt đối không thể. Đám người kia còn chơi lấy lúc trước bộ sách võ thuật. Trước đi thông. Bây giờ có thể không giống nhau. Các ngươi cũng không biết. Ta nghe gia gia của ta nói. Cao tầng nội bộ đã điều chỉnh đại phương châm. Từ nay về sau cũng không thể lui nhường một bước. Ngược lại muốn công ra đi. Ai dám hướng quốc nội cái mâm đưa tay trực tiếp băm móng vuốt. Cho nên, thiết trụ lần này mặc dù nhìn như rất thảm. Nhưng kỳ thật vận khí tốt vô cùng. Thật giả, trận chiến này, chúng ta làm đỉnh núi. Nhiều lắm là bị chút tức. Sau khi đánh xong thiết trụ thu hoạch nhưng là lớn nhất. Chờ coi được rồi. Chim cánh cụt cùng A Lý cha cho Lý thiết trụ để cho ba thành cổ phần. Trước ta còn tưởng rằng bọn họ là cạnh tranh quá khích lệ. Bây giờ mới suy nghĩ ra. Đây là đang hát đôi. Bọn họ có thể so với ta tin tức linh thông hơn. Lý thiết trụ tam quan quá chính. Ở trong đám người tuổi trẻ sức ảnh hưởng cũng mạnh vô cùng. Đỉnh núi này phía trên để cho không nổi. Này sau đó, hai người bọn họ lại trò chuyện rất nhiều rồi. Lý thiết trụ nghe không hiểu. Buồn ngủ nhưng lại không dám ngủ. Tùng Trúc Nhi với Triệu Lệ Á ngươi một lời ta một lời. Sự kiện dần dần rõ ràng. Tây phương tư bản cùng giá trị quan đối quốc nội thấm vào một mực rất nghiêm trọng. Lần này sở dĩ lựa chọn động Lý Thiết Trụ. Tối nguyên nhân căn bản ở chỗ. Lý Thiết Trụ giá trị quan quá hồng sắc. Theo chân bọn họ hoàn toàn ngược lại. Chẳng những đặt bọn họ rất nhiều lợi ích. Thậm chí ở Tây phương cũng có nhóm lớn fan. Triệu Lệ Á. Cao tầng phải sở hữu Lý Thiết Trụ. Nếu không, còn lại nghệ sĩ sẽ dần dần trái ngược với nước ngoài tư bản. Tùng Trúc Nhi, chính là cái đạo lý này. Hưng phấn nha, ta đột nhiên vang lên một cái vấn đề mấu chốt. Triệu Lệ Á, vấn đề gì? Người ngược lại là nói chuyện a Tùng Trúc Nhi. Ngáy khò khò nói nhiều. Lý Thiết Trụ nói, nàng ngủ thiếp đi, nàng ngủ luôn luôn đột nhiên như vậy. Triệu Lệ Á muốn nói lại thôi. Cuối cùng chỉ có thể đứng dậy đi. Đi. Nhớ sự kiện kia khác nói với bất kỳ người nào. Nếu không ta xé ngươi. Tùng Trúc Nhi. Chuyện gì nhỉ? A sao? Triệu Lệ Á dọa cho giật mình. Thật nhảy cẩn lên cái loại này. Lý Thiết Trụ giới cười. Đừng sợ. Nàng nói mớ đâu rồi. Ngươi sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Cảm ơn ngươi. Triệu Lệ Á vỗ ngực một cái. Rón rén đi nha. Lý Thiết Trụ đang muốn đi ôm Tùng Trúc Nhi đi trên giường. Tùng Trúc Nhi đột nhiên ngồi dậy. Con mắt lóe sáng tinh tinh. Hai người các ngươi có chuyện gì? Ôi chao hắc hắc. Lý Thiết Trụ. Ngươi không phải ngủ thiếp đi sao? Tùng Trúc Nhi nhún nhún vai. Ta chính là nhìn nàng trò chuyện quá hưng phấn rồi một mực không đi. Trễ nãy hai ta làm vận động. Liền giả bộ ngủ rồi. Ai? Các ngươi rốt cuộc có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Lý Thiết Trụ, không nói cho ngươi. Hả? Ta hiểu rồi. Ngươi biết cái gì à? Ngươi cái gì cũng không biết. Ngươi sao kích động như thế? Chẳng lẽ ngươi đều đã vào tay chứ? Ây! Ô chọc! Không nhìn ra à? Ngươi cũng là dựa vào thân thể truy nhân. Học trộm ta chiêu thức. Mềm mại sao? Ngươi im miệng, không, há mồm, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.